Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 310, thê tử Tô Tiểu Tiểu của Thượng quan Thanh. Góc truyện audio.com. Thượng quan Thanh than nhẹ một tiếng, hắn nhẹ ôm Tô Tiểu Tiểu, đặt nàng ngồi trên đùi của mì nhắn nói, ta cùng Trân Phi từ nhỏ đã biết nhau. Thượng quan Thanh bắt đầu kể chuyện giữa hắn và Trân Phi trong lúc đó. Tô Tiểu Tiểu mím môi nghe, nàng nghe được thực chăm chú. Nàng muốn biết toàn bộ quá khứ của Thượng quan Thanh, cho dù nàng không thể có mặt trong quá khứ đó, nàng cũng phải biết được tường tận. Thượng quan Thanh nói rất đơn giản, chưa đến một nén nhang, đã đem chuyện giữa hắn và Trân Phi nói ra hết. Nguyên lai Thượng quan Thanh cùng Trân Phi quả thực cũng được coi là thanh mai trúc mã, về sau Thượng quan Thanh cũng vừa may cứu gia tộc Trân Phi một mạng, mà Trân Phi đối với Thượng quan Thanh cũng xác thực là có ý tứ, bất quá đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Sau này, khi Trân Phi biết Thượng quan Thanh đối với nàng không có tình ý gì, liền quyết đoán vào cung. Cuối cùng, Thượng quan Thanh hàm chứa một chút ý cười. Tiểu Tiểu, ngươi hẳn sẽ không ghen tị đi. Tô Tiểu Tiểu giận dỗi lườm Thượng quan Thanh một cái. Ngươi mới ghen đâu, ta không có ghen tị, không có ghen tị, không có ghen tị. Thượng quan Thanh bất đắc dĩ cười nói. Hảo hảo hảo, Tiểu Tiểu không ghen tị, là ta ghen tị, mỗi lần thấy ngươi cùng Thượng quan Mặc ở chung một chỗ ta đều là không chịu nổi. Lời này vừa ra tâm Tô Tiểu Tiểu nhất thời run lên. Nàng quay đầu, nhìn Thượng quan Thanh, Thanh ta, Thượng quan Thanh cười cười, ta hiểu, dừng một chút Thượng quan Thanh còn nói thêm, Tiểu Tiểu, không quá một tháng nữa ta có thể mang ngươi rời khỏi Hoàng Cung. Từ nay về sau chúng ta cao bay xa chạy, ngươi không bao giờ là Hoàng hậu Đoan Mộc Lang Hoàn nữa, chỉ còn là thê tử Tô Tiểu Tiểu của Thượng quan Thanh ta. Tô Tiểu Tiểu ra sức gật đầu, ừ, lúc này Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên có chút bận tâm. Trân Phi thật sự sẽ giúp chúng ta giữ bí mật sao? Thượng quan Thanh vỗ vỗ mờ u bàn tay Tô Tiểu Tiểu. Phải, không cần lo lắng. Tô Tiểu Tiểu, ân, một tiếng, ngoài cửa sổ, đêm tĩnh mịch. Từ đó, Tô Tiểu Tiểu cùng Thượng quan Thanh như trước mỗi đêm lại trộm gặp nhau. Tuy nhiên, vào một đêm tĩnh mịch như thế, ngoài cung bỗng nhiên truyền tới một tin tức động trời. Đoan Mộc gia mưu phản, khách trương.